Chương 2764, Đạo Thần Lựa Chọn, 2. Thải Vân Tiên Tử từ lúc ban đầu thổi tiền nhạc trợ trận, cũng chưa từng thật sự động thủ, bằng không cục diện đã sớm khác rồi. Đối với điều này, Thanh Trường Phong cũng không dám nói gì, hướng cô ta cười cười, làm phiền cô. Thải Vân Tiên Tử thuần túy là tới hỗ trợ, Hiên Viên Sơn, ở nhân gian luôn luôn tràn ngập thần bí, ở trong tưởng tượng của đại đa số pháp sư nhân gian, Hiên Viên Sơn là một môn phái, điều này tuy không sai, nhưng bọn họ không biết là. Hiên Viên Sơn là một môn phái rất rộng, càng giống một cái liên minh hơn, bảy đại trưởng lão, còn có một số dị thú, nhân loại năm đó phi thăng, đều tự chiếm một ngọn núi, có kẻ là tự mình thanh tụ, có kẻ thì khai tông lập phái, tiếp dẫn đệ tử, tự như các môn phái đạo môn, tuy đều thờ phụng Tam Thanh, nhưng từng môn phái đều có một bộ thể chế của mình, cũng không tính là thân mật với nhau, chỉ có kẻ địch bên ngoài xâm nhập, loại chuyện này Hiên Viên Sơn trước giờ chưa từng xảy ra, hoặc là vì lợi ích chung của Hiên Viên Sơn, mọi người mới sẽ cùng nhau hành động. Các đỉnh núi tự mình hành động, muốn tìm người khác hỗ trợ, bình thường phải xem quan hệ. Thanh Trường Phong cùng Diệp Thiếu Dương giả tìm Định Vân Phong này bố trí mai phục, là vì hai người quan hệ không tệ, môn phái khác thật sự không nhất định đồng ý nhiều chuyện, ngay cả Sơn Sơn Thiền Sư, cũng là bởi vì trước đó đoàn người Diệp Thiếu Dương xông qua nhiều lần, hai bên kết nhân quả, hôm nay mới có ý đến trợ trận. Trong toàn bộ môn phái, cái duy nhất ngoại lệ, chính là pháp thuật công hội. Nếu môn phái đám người Thanh Trường Phong đều thuộc loại công ty con, như vậy pháp thuật công hội chính là đơn vị trực thuộc Hiên Viên Sơn. Nó không phải của bản thân Tinh Nguyệt Nô chỉ là CEO ban giám đốc tổng bộ bổ nhiệm. Phương diện nghiệp vụ, công ty khác đều phải phối hợp một chút. Thanh Trường Phong và Tinh Nguyệt Nô là sư huynh đệ, tuy đều ôm tâm sự riêng, nhìn đối phương không quá thuận mắt, nhưng bề ngoài vẫn hỗ trợ lẫn nhau. Thải Vân Tiên Tử đi rồi, đem tiền nhạc đại trận của cô ta cũng rút bỏ, chỉ còn lại có Văn Tự tấm bia đại động chân kinh còn đang vây khốn hai người bọn Đạo Phong. Đạo Phong, người trả hai thi, ta vượt qua bảy tầng lôi kiếp, hôm nay chiến một trận, vừa lúc phân cao thấp. Đạo Phong nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi nếu thật muốn phân cao thấp, thì đem pháp khí nhặt được đưa ta, bằng không bảo đám đệ tử mai phục ở bốn phía của người cùng tiến lên giết ta là được. Thanh Trường Phong khựng lại, hai tay trong tay áo theo bản năng nắm chặt, một tay là đã thần tiên, tay kia là phiên thiên N. Hai vật này, đều là vừa rồi hóa thân của Đạo Phong dùng, sau khi chết bị hắn nhặt được, hai loại đều là thần khí cửu đoạn quan, cho dù là Thanh Trường Phong hắn cũng cực kỳ thèm nhỏ dãi, nhìn thấy là nhặt, nhưng bị Đạo Phong nói như vậy, trên mặt có chút không nhịn được, mình. Dù sao cũng là chủ một môn phái ở Hiên Viên Sơn, nhiều đệ tử như vậy đều mai phục ở quanh, âm thầm nhìn trộm. To gan lớn mật cướp đoạt pháp khí của người ta như vậy còn chưa tính, mấu chốt là mình ngoài miệng còn vẫn nói quyết đấu công bằng với hắn, càng không cần nói, ở quanh Định Vân Phong còn không ít tông chủ ẩn nấp, đều là đến xem náo nhiệt, chưa hiện thân, mình làm như vậy quả thực khiến người ta chê cười. Thanh Trường Phong đảo trong mắt, có chủ ý, dù sao Đạo Phong hôm nay nhất định phải chết, đem đồ cho hắn trước, làm đủ tư thái, chờ giết hắn xong, mình lại lấy hai pháp khí này, đó là danh chính ngôn thuận, lập tức đem hai kiện pháp khí ném cho hắn, đến đây đi. Hai tay Thanh Trường Phong kết ấn, bóng người chợt lóe rồi biến mất không dấu vết, cùng lúc đó, bầu trời dần dần trở tối, hình thành một đám mây đen thật lớn, trong lúc nhất thời cuồng phong chợt nổi lên, điện chớp sấm rền, roe, một tia chớp chợt lóe trong bóng đêm, lại không phải hình dạng bình thường, mà là năm ngón tay vừa dài vừa nhỏ, giống như quỷ trảo, đao phong chợt bùng nổ, vụt một roi ở trên quỷ trảo, lập tức điện quang bắn ra bốn phía, ùng ùng bay xuống, theo tiếng sét nổ vang, quỷ trảo không ngừng lóe lên, từ các góc độ không ngừng tiến công. Đạo Phong cũng dùng ra thủ đoạn toàn thân, gặp chiếu đỡ chiếu. Bởi vì hai người thực lực tương đương, chiến đấu nhìn qua tuy gấp gáp, nhưng tự như không đủ kích thích, nhưng, nếu đem hai người bọn họ đổi thành pháp sư bình thường, mặc kệ là đã thần tiên của Đạo Phong, hay là quỷ trảo ảo thuật của Thanh Trường Phong, có thể chưa chống đỡ được một lần đã chết rồi, Đạo Phong này, tự như cũng không mạnh thế nào cả. Đối diện hạp cốc, ngọn núi hơi xa một chút, vài người đứng ở đỉnh núi, mỗi người đều mắt không chớp xem hai người chiến đấu. Hiên Viên Sơn đã lâu không có náo nhiệt đáng xem như vậy, lão đại và cường giả mấy đại tông môn của Hiên Viên Sơn đến đây rất nhiều, lại không muốn trực tiếp hỗ trợ, vì thế đều tự xem chiến, về sau cảm giác một mình xem náo nhiệt quá nhàm chán, vì thế không tự chủ được tụ tập một chỗ, vừa xem chiến vừa thảo luận, vừa mới mở miệng bình luận, chính là một người trung niên mặc áo sam vàng, người chưa nhìn ra sao, hắn chưa xuất toàn lực. Một tên mập mạp đầu trọc phía sau nói, nhưng hắn không mặc tăng y, nhìn qua như vậy, cũng không biết là hòa thượng hay là người hói đầu, đạo sĩ áo sam vàng nói, ngươi nói vậy kia chẳng lẽ bắt đầu đã dùng toàn lực. Quay đầu nhìn thoáng qua, một lão giả mặc áo trắng, râu tóc trắng hết đứng phía sau hắn nói, tiên ông Đạo Phong này rất đáng tiếc, không bằng người dẫn độ một phen, hòa tan lệ khí của hắn, thu về môn hạ dạy dỗ một phen, chẳng phải là tốt. Tiên ông mỉm cười, Tinh Nguyệt Nô hận hắn tận xương, lão hủ cũng không dám trêu vào. Còn nữa, lão hủ thật sự không có tư cách giáo hóa cho hắn. Lúc này trong đám người chui ra một kẻ béo lùn bộ dáng đầu đà, hét lên, liệt vị, đừng nói những việc vô dụng này nữa. Nếu Thanh Trường Phong thua, chúng ta giúp hay là không? Đoàn người đều tự trầm ngâm, đạo sĩ áo sam vàng nói, liệt vị chờ chút, ta đi trưởng lão hội tìm hiểu một phen. Bọn họ tám phần còn chưa biết việc này. Nói xong hóa thành một làn khói, hướng trong dãy núi phía sau bay đi. Rệt. Rệt. Trong chiến trường, theo quỷ trảo không ngừng hạ xuống, đạo phong cuối cùng không chống đỡ được, tư thế ngăn cản cũng càng thêm chật vật, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Thanh Trường Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, nhưng hắn sợ có điều lừa dối, ở sau khi thử vài lần, xác định đạo phong thật sự không chống đỡ được, lúc này mới triển khai công kích điên cuồng. Phập. Một đòn từ phía sau xuyên qua ngực đạo phong, năm ngón tay khép lại, kết ấn chụp về phía bụng hắn, đạo phong tung người một cái ra ngoài, tránh công kích thoát trí mạng, thân thể lung lay muốn nha. Thanh Trường Phong lộ thân hình, mang theo mỉm cười thắng lợi, khép hai tay, đứng ở tại chỗ nhìn hắn, đạo phong lung lay sắp ngã, dùng đã thần tiên chống xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Trường Phong, đạo phong, đã lâu không gặp, thực lực ngươi cũng chưa có tiến bộ, mà ta lại vượt qua 7 tầng lôi kiếp, hôm nay, ngươi đã không phải đối thủ của ta. Nói xong lắc lắc đầu, cảm giác có chút không thú vị, làm phép triệu hồi chữ vàng lượng vòng bên người, thắt về phía đạo phong, hai tay đạo phong nắm đã thần tiên, đem tà khí tham dự trong cơ thể phóng ra, đau khổ chống cự lại.